108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 249, Giang Sơn bán bích tàn. Góc truyện audio.com, mấy vòng mỹ hoán thiên ngoại phi tiên kiếm thông suốt người mắt quỳnh bọt ở chúng sanh, phi kiếm xuống. Ngăn chặn, Tô Tinh giật này mình, đáy lòng thật sâu có một loại cảm giác vô lực, hắn cũng không phải là không có vượt cấp cùng cao cảnh tu sĩ chiến đấu qua, đối phó vượt cấp chiến đấu ngược lại am hiểu sâu đạo này, từ tinh trần kỳ bắt đầu cũng chưa có ngừng nghỉ quá, tất cả nhảy ra đối thủ người tu vi không phải là cao hắn mấy cấp, thậm chí trước đó không lâu cùng với tinh không cấp Đông Phương Vô Kỵ đại chiến liễu một cuộc, nhưng là chưa từng có một cái đối thủ có thể giống như Lương Hoàng để Tô Tinh có một loại ngắm kia bóng lưng miểu. Cường đại, không hổ là Thương Long giới đệ nhất tu sĩ. Bằng lực lượng một người một lần nữa thanh tẩy Thương Long giới tu sĩ cục diệt, ngẫm lại cũng là, không có ngạo nghễ quần hùng thực lực vừa làm sao có thể làm được. Anh Mi trở lại, Tô Tinh quát một tiếng, đang ở bị thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm bao quanh áp chế Lâm Anh Mi nghe được thanh âm trường thương càn quét ra tuyết quang, đi theo mau lui về phía sau, trở lại Tô Tinh bên cạnh cô bé nét mặt có chút tiều tụy, ánh mắt không cam lòng, bằng thực lực bây giờ đi đối phó Lương Hoàng thật sự là quá miễn cưỡng liễu, Tô Tinh cũng không muốn thấy Lâm Anh Mi trở lại tinh thai, coi như là không chết cũng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Còn không lui, Lương Hoàng thủ đoạn lôi đình, thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm hóa thành chân linh thiên tiên. Bồ đề diệu thụ ngay cả kịch liễu mấy lần, có thể hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, song phương cảnh giới quá lớn, Tô Tinh cho rằng tự hào linh bảo cũng mất đi trước màu, mắt thấy phi tiên kiếm sẽ phải đảo qua xuống, đến lúc đó Tô Tinh là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất đắc dĩ, Tô Tinh lần nữa nhảy ra một quả thông linh mỹ ngọc đem tứ thượng khuê tế ra. Tứ thượng khuê vừa ra, đầu tiên là bốn đạo quang mang rừng rực, một cổ minh mông ánh sao lực bị liên tục không ngừng lấy ra, giống như động không đáy điền bất mãn, Tô Tinh ngay cả ăn 12 mai tiên thủy đan lộ mới miễn cưỡng hóa ra chu tước, huyền vũ, bạch hổ, thanh long tứ linh thánh thú. Thánh thú vừa ra thiên lang cốc toàn thể khiếp sợ. Tứ thượng khuê, gì, đây không phải là Đông Phương Vô Kỵ linh bảo sao? Lương Hoàng ồ lên một tiếng, nhìn Tô Tinh đoán không ra, trên tay pháp quyết không chậm, phi tiên kiếm cùng tứ thánh thú chiến lên, một đoàn quang hoa vạn trưởng. Theo thiên lang cốc bóng đêm như ban ngày, màu cầu vồng tầng ra. Nếu là đổi lại làm giống như linh bảo, Lương Hoàng có thể dễ dàng diệt tựa như sát tinh đại thánh có được vô cực chung đối mặt Lương Hoàng nhưng cũng là không dám lên tiếng, bởi vì cảnh giới quá lớn, cường thịnh trở lại pháp bảo cũng muốn ảm nhiên thất sắc nhưng là tứ thượng khuê cũng là bất đồng, huyễn ra tứ thánh thú một luồng chân linh cũng có tinh không cấp bậc liễu, Lương Hoàng phải nhớ một lần làm xong tứ thánh thú cũng tuyệt không phải nhẹ nhàng như vậy, chẳng qua là nếu duy trì tứ thượng khuê chân linh cũng cần cực đại đích tinh lực chống đỡ. Góc truyện audio.com đang cùng thiên ngoại phi tiên kiếm giao thủ mấy người hiệp Tô Tinh tiên thủy đan lộ chính là thiếu hơn 10 mai, bằng tinh hà lúc đầu điều khiển như thế linh bảo hay là qua miễn cưỡng liễu, nếu như không phải là Tô Tinh thật sự là lương để. Khác loại cực điểm, đổi lại làm những tu sĩ khác sợ vài giây đồng hồ tự kiên trì không được. Tử Lôi ma đầu, ngươi cũng là có chút bản lãnh. Lương Hoàng tất cả cũng hơi cảm thấy giật mình, ra một đạo pháp quyết vận chuyển. Chân long hoàng khí, kim quang đại phóng, một cái cửu trảo chân long phóng lên cao, hướng phía thanh long bổ nhào liễu đi xuống. Lương Hoàng cũng sợ vạn năm chấn tà lang trúc phát sinh ngoài ý muốn, thủ đoạn nhanh như điện chớp muốn nhanh nhất độ đánh tan Tô Tinh. Chân long ấn, đồng thời tế ra, hướng tứ tượng khuê một đập huyền vũ một tiếng trách giống, mai rùa chặn lại chân long ấn, bất quá phòng ngự rất mạnh mai rùa cũng là nứt ra rồi một đạo khe hở chân long ấn liên tục gào thét ném ra. Huyền Vũ ra khỏi điên cuồng hét lên kêu to, trong thiên địa gió cấp 9 chấn khiếu tu vi thấp tu sĩ sớm là bị chấn hôn mê bất tỉnh. Chu tước dâng lên vô tận thiên hỏa, hỏa thế một quyển khỏa hướng về phía Lương Hoàng, chân long hoàng khí hộ thể, Lương Hoàng thị chi không có gì nhưng cũng không có biện pháp đi tới ba phần. Tô Tinh đi theo bắn ra tử lôi chảm long cùng một đạo tử khí chân cương. Ba loại linh pháp cùng nhau cũng làm cho Lương Hoàng không dám khinh thường. Hảo thủ đoạn, Lương Hoàng mặt không chút thay đổi khen một tiếng, ngón tay một điểm thiên ngoại phi tiên kiếm sáng mờ tiên nữ tạo thành một cái huyền diệu trận hình, kiếm quang như liên, mùi thơm lạ lùng trận trận bay đầy trời tiên phảng phất từ cửu thiên mà rơi, chỉ thấy kiếm quang nháy mắt rơi vào liễu thiên lang cốc lần sinh huy hoàng, có thể thanh phi kiếm luyện đến tình trạng như thế cũng làm cho Tô Tinh nhìn với cặp mắt khác xưa. Tứ thánh thú bị thiên ngoại phi tiên kiếm chế trụ Tô Tinh không cách nào, lần nữa phun ra máu huyết tế ra khỏi sóng xanh xanh thẫm lăng cùng bích hải ngao long xiên hai kiện tinh võ vừa ra, lẫn vi kêu, lần này tinh võ ánh sao đem địa vào tinh đồng hỏa cùng địa lui tinh đồng giao coi như là tỉ muội tinh tướng, tinh võ trỗi lên, Tô Tinh cũng không dám cùng Lương Hoàng ngạnh bính, trực tiếp tế ra. sóng xanh xanh thẫm lăng bay tới Lương Hoàng, Bích Hải Ngao Long Xiên mang ra một mảnh sóng biển đâm tới, Thiên Lang Cốc hiện ra một mảnh thâm lam cảnh biển cùng với Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm chiến đấu một khối. Lương Hoàng mắt lộ tinh quang, đối với Tô Tinh nhiều như vậy thần thông cũng là có chút ngạc nhiên, Lương Hoàng đánh ra một đạo pháp quyết, toàn thân hoàng khí xông thẳng lên trời, theo sau chân long không ngừng bên tai, đánh vào hai kiện tinh võ thượng, Bích Hải sóng xanh bị kim quang rửa sạch sạch sẽ, tinh võ linh khí một mất, chân long một quyển lại là đem hai kiện tinh võ cho trực tiếp nhiếp đến rồi Lương Hoàng trong tay. Đột nhiên một tiếng kêu rên, Tứ Thánh Thú Thanh Long cùng Chu Tước đồng thời bị chân long cùng Thiên Ngoại Phi Tiên xé nát. Tứ thượng thiếp nhất thời thanh quang, xích quang đồng thời ảm đi. Khóc chuyện audio.com, còn dư lại Bạch Hổ cùng Huyền Vũ liều chết tác chiến, thanh thế lớn, gào thét quái khiếu mau cốt tùng nhiên, không ngừng bất diệt, Lương Hoàng tiện tay vừa lộn, phi tiên kiếm quang giết Bạch Hổ cùng Huyền Vũ kế tiếp bại lui, mắt thấy cũng thì không được liễu. Tô Tinh mặt liền biến sắc trên tay không ngừng, phó thú nhận tê thiên kiếm khí thành ti cái khay giết đi. Phi kiếm này, Lương Hoàng lại là vừa nhảy, đột nhiên cười. Xem ra muốn giết ngươi còn muốn chút thời gian, Tô Tinh không cách nào phản bác, Long Ma Thánh chủ bị, một yến thiểm luân hồi chỉ đánh lá máu không chỉ, mất đi tinh tướng chống đỡ. Hắn xiên kia phủ hạn lãng tử yến thanh đối thủ yến ất chân căn bản không để cho Long Ma Thánh chủ cựu U thập sát đô thiên ma kiếm cơ hội, âm dương hai đấm huy trưởng đang lúc nhẹ tựa như cho rơm dạ nhưng đánh ở trên người nới như Thái Sơn. Nếu như không phải là dựa vào hỗn thiên ma tảo, Long Ma Thánh chủ đã sớm là đi đời nhà ma liễu. Hỗn thiên ma giáp thả ra một đạo diệt tuyệt thần quang, yến ất chân song trường thành đao, vừa tiếp theo một cái âm dương trường cắt đến rồi Long Ma Thánh chủ song sườn, cốt toái, dương hỏa âm hàn phá thể ra thẳng đem Long Ma Thánh chủ đau gương mặt vặn vẹo, lệ thì cuồng phi. Bước lui, Long Ma Thánh chủ cựu U thập sát đô thiên ma kiếm cũng bắt được khe hở cùng nhau vừa rơi xuống, ma ảnh gào rít giận dữ, hắc khí con cắn xé yến ất chân. Nguồn truyện phao, VN, dầm nữa, bên tai vang lên thanh phong suy phất nhìn lại. Tảng lớn thanh quang cơn lốc hướng phía Long Ma Thánh chủ chụp xuống, lần này thanh phong không phải là thanh phong, chính là trăm đầu màu xanh dài nhỏ yêu thú du động sở hình dạng. Nơi đi qua linh khí hoàn toàn biến mất, trong chớp mắt Long Ma Thánh chủ tự cảm thấy toàn thân khô quắt héo rũ tánh mạng mau lưu thất. Hồn tinh giao, Long Ma Thánh chủ kêu thảm một tiếng, cửu U thập sát đô thiên ma kiếm giết trở lại quanh thân, yên ất chân bước xa, chỉ như lưỡi dao đâm về Long Ma Thánh chủ trái tim, Long Ma Thánh chủ đã vô lực lại đi đoạt vạn năm chấn tà rất chốc. Chờ mắt nhìn tha thiết ước mơ linh vật ngay khi trước mắt vạn phần không cam lòng tử vi ngọc bội hé ra. Tử quang quanh quẩn, đánh văng ra liễu quanh thân tất cả công kích. Tiếp theo tự hoàn toàn biến mất ở tại sơn cốc trước, nghiễm nhiên là sử dụng màu tím ngọc bội đem về động phủ liễu. Tiểu ất, An Tố vẫn nhìn yên ất chân bị thương, sẽ phải chữa thương. Mau giúp viện nhi hái cây trúc, yên ất chân vội vàng nói. An Tố vẫn biết chuyện nghiêm trọng lập tức vào trong huyệt động, để thôn tinh giao cũng giúp một tay. Chủ nhân gặp nạn, yên ất chân giọng nói ngưng trọng, mấy chục viên chỉ bắn ra cùng phù triện bị dễ dàng phá vỡ, bằng Lương Hoàng cảnh giới coi như là đứng bất động, Ngô Tâm Giải cũng không thể làm gì, thiên kỳ tinh thở, Lương Hoàng gặp chuyện trì hoãn nhiều lắm, thất thập nhị hư không thiên ngoại phi tiên kiếm quang thải hỗn loạn, thiên tiên mạn vũ, không biết từ đâu tới đây kiếm quang bỗng tung hoành thác loạn, giết Tô Tinh chiêu không chịu nổi. Thiếu chủ, Lâm Anh Mi sẽ phải xông lên, Anh Mi. Không thể, Tô Tinh bắt Lâm Anh Mi không để cho nàng chịu chết, cho dù Thiên Hùng Tinh đi cũng chỉ là bị chết ngay lập tức. Khóc chuyện audio.com, dừng ở đây, Lương Hoàng quát lạnh một tiếng, thần uy như thát, chỉ thấy Thiên Lang Cốc hơn vạn ngày gian trúc đều bị áp ngã trái ngã phải, tứ thượng khuê cuối cùng hai đầu thánh thú cũng là hét thảm một tiếng, hồi phi yên diệt chân long một nhiếp tự muốn đem tứ thượng khuê cũng thu, bằng Lương Hoàng kia sâu không lường được tu vi, nháy mắt chặt đứt Tô Tinh cùng tứ thượng khuê thần niệm căn bản là dễ như trở bàn tay. Tô Tinh sao chịu cam tâm, nhưng là lúc này, hắn thần thông toàn số bị phá, chính là Tê Thiên cũng bị đánh trở về đan điền, trên tay vừa lộn, xuất hiện một thanh tối như mực u ám bảy thước trường đao. Cầm đao này, Tô Tinh tự cảm thấy linh hồn nếu bị quất vào kiếm chung, Tô Tinh hôi ra một đao, chém ra một đao lành lạnh kiếm khí cùng với chân long đụng vào liễu một khối, cái kia chân long bị quấy toái. Tô Tinh nhân cơ hội thu hồi tứ tượng khuê, vừa nhìn, tạm thời đã không có biện pháp nữa liễu. Quỷ trảm thần, Lương Hoàng gầm lên, uy chấn khắp nơi, Tô Tinh hộc máu, lui mấy ngàn thước, leng keng, Lương Hoàng muốn bắt Tô Tinh, Lâm Anh Mi nhất thương đỡ, Lương Hoàng vận khởi tinh lực, lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Anh Mi chấn thất khiếu chảy máu, nhưng Thiên Hùng Tinh không có chút nào lui về phía sau, khẽ kêu cùng nhau, chính là Lương Hoàng cũng bị quét mở. Chúng ta chạy mau, Tô Tinh đột nhiên cảm ứng được liễu lúc tuấn hướng nơi này đến đây, đã biết đã thành công lấy được liễu vạn năm chấn tà lang trúc, đáy lòng vui vẻ, không chút do dự quát lên. Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải biết Tô Tinh nếu sử dụng 5 tiểu bội, không chút nghĩ ngợi hóa vào tinh thai. Cái trán hai đạo tinh phù hiện lên, Tô Tinh lập tức sử dụng Lạn Vĩ độn pháp. Lương Hoàng vừa thấy, đáy lòng trầm xuống, mặt bọc xương lạnh. Muốn chạy, Thất Thập Nhị Hư Không Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm bị Tô Tinh trong nháy mắt thoát khỏi, Lạn Vĩ độn độ phi kiếm cũng theo không kịp, Lương Hoàng hừ lạnh, toàn thân kim quang đại tác phẩm, hóa thành giao long đuổi theo, gì, Thiên Lang Cốc ầm ầm động đất lại là độ mau đến mức tận cùng mà bị Lương Hoàng lực lượng chấn lên thật sự làm cho người ta sợ hãi. Tốt biến thái, Tô Tinh trong lòng thất kinh, Lương Hoàng lại đã muốn đuổi kịp Liễu Lạn Vĩ độn. Liên tục mấy lần độn pháp tựu thấy được Yên Ất Chân, Lúc Tuấn cùng An Tố Vấn. Một cái độn pháp rơi vào giữa các nàng, tam nữ lòng có linh đứng thẳng, không có có bất kỳ dừng lại hóa thành một đạo ánh sao tiến vào tinh thai. Hoành Long, một lần này nữa, một cái thiên ngoại phi tiên kiếm trận từ bốn phương tám hướng bao vây Tô Tinh, không gian bị khóa, lại tử vi ngọc bội đều không thể sử dụng. Tô Tinh đáy lòng trầm xuống, thảm Liễu, đem đồ vật lưu lại, Lương Hoàng quát lên, tức giận tích thiên. Không có chút nào báo trước, Thiên Lang Cốc bỗng nhiên đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, khắp Khổng Lồ Sơn Cốc oanh long chấn động, một cổ lực lượng cường đại phảng phất chấn sụp sơn cốc, Lương Hoàng cường đại kiếm trận dưới loại tình huống này hủy diệt lực lượng hạ đột nhiên nứt vỡ. Lương Hoàng cả kinh, ánh mắt thình lình nhìn lại Tô Tinh bả vai nữ trẻ nhỏ. Góc truyện audio.com, Công Tôn Hoàng hai mắt quang hà thấu triệt, nét mặt bình tĩnh thoát tục, vừa phảng phất coi trời bằng vung. Kiếm vũ, huyền giai tinh pháp ra. Giang Sơn Bán Bích Tàn, cách chương.